Dã man vương tỏa, chương 207, theo đuổi lực lượng, góc truyện audio.com. Aman, chúng ta còn chờ cái gì nữa, hiện tại đi thần miếu ma thần mặt tổ lấy. Thần cách là xong, Thái Ca hưng phấn bừng bừng, huy động móng vuốt lên nói. Ngươi một viên, ta một viên, cho, để cho tiểu hắc một viên nữa. Trương Đức Biêu không có tức giận liếc mắt nó một cái. Nếu mặt tổ thần điện thật sự tốt như vậy, ta đã sớm đi. A Lạp Cống cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sắc mặt âm tình bất định nghiêm mặt nói. Mặt tổ thần điện xác thực chẳng phải tốt đẹp gì. Không biết bao nhiêu tuyệt thế cường giả viễn cổ chết ở nơi đó, quyền ý cùng tàn niệm mạnh mẽ của bọn họ vây quanh mặt tổ thần điện. Trong đó còn có ma pháp sư ba của ma thần mặt tổ, đừng nói là đi vào cho dù là tới gần đều có chút khó khăn. Aman, ngươi vừa nói như vậy, ta thật phát hiện có điểm kỳ hoặc. Mấy ngày nay, Khảm Đức Đại Lục đột nhiên có thêm rất nhiều cường giả, nguyên lai là thần cách ma thần mặt tổ hấp dẫn bọn họ lại đây. Trương Đức Biêu trong lòng nghi hoặc, hắn chỉ vừa mới đi vào Khảm Đức Đại Lục phát hiện có người đuổi giết Chát Y Đức, cũng không biết còn có cao thủ khác cũng đi vào nơi này, nói. Tiền bối, bọn họ là ai? Trong đó có cao thủ thần vương điện, sau khi ta thành tựu kiếm thánh, từng du lịch thế giới, đi qua thần vương điện nhận ra được mấy người trong đó. Còn có vài người, lai lịch khó lường, ta chỉ biết có hai người sử dụng chính là tuyệt học Minh Vương Điện. Còn có hai người không rõ lai lịch nhưng tu vi cực đoan khủng bố, ta chỉ xa xa xem qua bọn họ một cái, liền biết của mình không phải đối thủ. Trương Đức Biêu trong lòng lắp bắp kinh hãi, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng giật mình, dù sao thần Vương Điện cùng Minh Vương Điện đông đảo cao thủ, cường giả không thiếu, cao thủ tu vi đạt tới cấp bậc thánh giả có thể dễ dàng bay qua thiên phạt chi hải đi vào Khảm Đức Đại Lục, chỉ cần từ trong dân cư Khảm Đức hỏi thăm thượng cổ truyền thuyết của Khảm Đức Đại Lục liền có thể đoán ra ma thần mặt tổ đã vẫn lạc, tài phú của hắn đều để lại ở mặt tổ thần điện. Mặc dù không có thần cách, cũng khẳng định sẽ có bảo vật mà ma thần mặt tổ cùng viễn cổ cường giả lưu lại, giá trị các bảo vật này không thể đo lường được. Đủ để cho các quái vật lớn như thần vương điện Minh Vương Điện động tâm. Còn có hai người không biết lai lịch gì, tại sao lại biết bí mật của mặt tổ thần điện? A Lạp Cống tự cho mình rất cao, cao trong cao thủ, ngay cả hắn cũng nói thẳng không phải đối thủ của hai người này, có thể thấy được tu vi của hai người này thật sự rất mạnh. Trương Đức Biêu thầm nghĩ, A Lạp Cống tiếp tục nói. Mặt tổ thần điện cũng không dễ đi, ta từng thăm dò qua nơi đó, bị hỗn độn hôi tẫn ngăn cản ở ngoài, trải qua 2 năm thăm dò, cuối cùng tìm được một thông đạo chính là từ trên mặt đất thành thật thật tiêu sái đi qua. Chỉ có nơi đó hỗn độn hôi tẫn loãng nhất, bất quá một mình ta cũng không có nắm chắc tiến vào, cho nên mấy năm nay vẫn nhịn xuống, không hề động thân. Hiện tại có ngươi cùng lục dực kim quang hống, chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào mặt tổ thần điện. Hỗn độn hôi tẫn chính là do quyền ý cùng tàn niệm của viễn cổ cường giả cùng với ma pháp sư ba của ma thần mặt tổ ngưng kết lại. Nơi đó không gian bị hỗn loạn, trong đó còn có viễn cổ cường giả cùng ma thần mặt tổ trước khi chết bùng nổ. Kiếm thánh bình thường muốn thông qua cũng muôn vàn khó khăn. Góc truyện audio.com. Hơn nữa ta còn phát hiện một chuyện thú vị. A Lạp Cống cười nói. Thần Vương Điện dường như không đoàn kết, trong đó một tên trưởng lão Thần Vương Điện lại ngầm hạ độc thủ một trưởng lão khác là Kim Đô Lễ, đem trưởng lão Kim Đô Lễ giết chết luyện chế thành thi vương. Còn có loại chuyện này, Trương Đức Biêu hiếu kỳ nói, động thủ giết đồng bạn của mình, người nọ là ai? Xem người nọ sử dụng ma pháp, hẳn là Thần Vương Điện trưởng lão Đồ Thản Cố Đô Tư, chỉ là so với Đồ Thản ta gặp trước đây không giống. Giờ phút này hắn thay đổi một gương mặt, thân người có long vĩ, thân thể bán long hóa. Hắn là vô yêu, chỉ cần mệnh hạp, hộp chứa sinh mệnh, không bị phá, muốn đổi một bộ thân thì còn không dễ dàng sao. Thân người có long vĩ, Trương Đức Biêu ngẩn ngơ, gã Đồ Thản Cố Đô Tư chiếm cứ chính là thân thể của hầu nhân sao. Khó trách lần trước ta ở thượng cổ pháp sư tháp gặp hầu nhân Mani, hắn cư nhiên có thể sử dụng hắc ám ma pháp, nguyên lai hầu nhân Mani đã chết, giờ phút này chiếm cứ thân thể hắn chính là một vong linh vô yêu đạt tới cấp bậc thánh ma đạo sư. Vô yêu đem linh hồn của mình bảo tồn ở trong mệnh hạp, chỉ cần mệnh hạp không bị phá, hắn sẽ vĩnh viễn bất tử, nhưng chính bởi vì nguyên nhân này, vô yêu đánh mất hết thảy cảm quan, nhìn thế giới vĩnh viễn là một mông lung. Không có sắc thái, ăn mỹ lại giống như ăn ngọn nến, không có hương vị gì, ngay cả chạm vài da thịt hoặc chơi gái cũng chẳng khác gì cát đá. Bọn họ chính là vong linh hành tẩu ở nhân gian, tuy rằng đạt được sinh mệnh rất dài, nhưng tất cả lạc thú đều bị đoạt mất. Hơn nữa vụ yêu đem linh hồn của mình phong ấn tại bên trong mệnh hạp, khó có thể tăng thực lực. Đồ Thản sư thúc đã lâu không gặp, hồi tẫn, bên cạnh hỗn độn hôi tẫn truyền đến tiếng vang trầm đục, Đồ Thản Cố Đô Tư phi hành trên không trung, thân thể phá vỡ quyền ý cùng tàn niệm mạnh mẽ của viễn cổ cường giả, tinh thần lực quét ra 4 phương 8 hướng, tìm kiếm bóng dáng Chát Y Đức. Đúng lúc này, đột nhiên quyền ý cùng tàn niệm của viễn cổ cường giả bị một cỗ áp lực mạnh mẽ chấn áp xuống, không trung trong phạm vi hơn 10 trượng nhất thời trở nên thanh minh, một bóng người từ trong hư không chậm rãi đi tới, đứng ở trước người Đồ Thản Cố Đô Tư, cách đó không xa, mỉm cười nói. Đồ Thản Cố Đô Tư ngẩng đầu lên, chỉ thấy người mới tới là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ, cử chỉ tao nhã, khí độ phi phàm. Nơi nam tử áo bào trắng đi qua, quyền ý cùng tàn niệm đều biến mất, cũng không phải bị đấu khí của hắn áp chế. Mà là các quyền ý cùng tàn niệm bị hắn ngạnh sinh sinh hủy diệt, không còn tồn tại nữa. Đan Mã Sĩ Sư Điệt, ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong này, chẳng lẽ ngươi đã đem thần vương bất diệt kim thân tu luyện đến cảnh giới cao nhất sao? Nam tử trẻ tuổi Đan Mã Sĩ kia chính là truyền nhân của thần vương bất diệt kim thân, mỉm cười nói. Không sai, chẳng lẽ Đồ Thản Sư Thúc đối với ta cũng động sát ý, muốn đạt được thân thể của ta? Chấm, ánh mắt Đồ Thản Cố Đô Tư lộ ra một tia tham lam, khí thế đột nhiên tăng vọt áp xuống Đan Mã Sĩ, hắc hắc cười nói. Ngươi là truyền nhân bất diệt kim thân mà Thánh Điện bí mật bồi dưỡng ra, ta sao có thể giết ngươi chứ? Bất quá thần vương bất diệt kim thân, thật đúng là làm cho người ta mỏi mắt thèm thuồng, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn có được thân thể của ngươi. Góc truyện audio.com, Đan Mã Sĩ lơ đỉnh đối với khí thế của hắn, Phong Khinh Vân đạm đứng ở giữa không trung, thở dài nói. Đồ Thản Sư Thúc, ngài vốn là thiên tài tuấn kiệt của Thánh Điện, bao nhiêu anh tài Thánh Điện cũng không có tư chất như ngài, từ 3.500 năm trước ngươi tựu thành Thánh Ma Đạo Sư, trong lòng tiểu chất đối với ngài cũng thật sự bội phục. Bất quá năm đó ngài bởi vì tham dự diệt sát man tộc Thánh Phụ A Mộc Man Tri, bị A Mộc đánh một quyền tan nát thân thể, chỉ có thể chuyển tu vô yêu, tu vi 3.500 năm qua của ngài vẫn không có tiến bộ, vẫn dừng lại ở cảnh giới Thánh Ma Đạo. Đồ Thản Cố Đô Tư sắc mặt dữ tợn, khí thế càng ngày càng cao, lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đan Mã Sĩ mỉm cười nói. Tiểu chất khi đi ra ngoài, giáo hoàng đại nhân nói cho ta biết muốn ta chú ý Đồ Thản Sư Thúc một chút, bởi vì ngài rất chú trọng lực lượng, đã đi lạc lối. Tiểu chất đi vào Hôi Tẫn, quả nhiên phát hiện Sư Thúc ngài giết chết Kim Đô Lễ Sư Thúc, lại luyện chế thân thể hắn thành thi vương, Sư Thúc ngươi khiến ta thất vọng rồi. Lòng vĩ sau lưng của Đồ Thản Cố Đô Tư chiều động, cười lạnh nói. Ta muốn đạt được thân thể đấu thánh, không có mấy kiếm thánh thi vương, làm sao có thể bắt giữ đấu thánh. Đáng tiếc kiếm thánh cũng quá thưa thớt, nếu không sao ta lại xuống tay với Kim Đô Lễ. Đan Mã Sĩ, ngươi lần này rời núi, hay là thập tứ thế giáo hoàng cho ngươi giết ta? Chấm, Đan Mã Sĩ lắc đầu nói. Sư thúc ngài đối với thánh điện có công lớn, giáo hoàng đại nhân sao lại bảo sẽ ta giết ngài? Lão nhân gia bất quá là muốn nhờ ta nói cho sư thúc 3.000 năm qua cách ngài theo đuổi lực lượng đều sai rồi. Ta tu luyện sai lầm sao? Đồ Thản Cố Đô Tư cười khanh khách nói. Đan Mã Sĩ, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm? 100 tuổi, ở trong mắt ta ngươi còn chưa cai sữa, cũng có tư cách nói ta tu luyện sai lầm. Mặc dù là thập tứ thế ở trước mặt ta cũng là một mao đầu tiểu tử chưa trưởng thành. Đan Mã Sĩ mỉm cười nói. Sư thúc ngài biết vì sao tu vi của ngài vẫn dừng lại ở Thánh Ma Đạo hay không? Đồ Thản Cố Đô Tư hừ lạnh một tiếng. Đó là bởi vì ta mất đi thân thể, đã không có thân thể cho nên tinh thần lực không thể đột phá. Nói chưa hết, một cỗ tinh thần uy áp ẩn ẩn từ trên người Đan Mã Sĩ phát ra, trong chớp mắt liền kéo lên cấp bậc Thánh Ma Đạo, khí thế ngang với Đồ Thản Cố Đô Tư. Đồ Thản Cố Đô Tư hoảng sợ phát hiện tinh thần lực của Đan Mã Sĩ còn đang không ngừng kéo lên, một lát sau, liền vững vàng chấn áp tinh thần lực của hắn, kinh hô. Người đã tu luyện đến cảnh giới tinh thần căn nguyên, Đan Mã Sĩ mỉm cười nói. Không sai, tiểu chất hiện tại đã bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới đấu khí căn nguyên. Sư thúc ngươi còn cho rằng ngươi tu luyện không sai sao? Sắc mặt Đồ Thản Cố Đô Tư âm tình bất định, Đan Mã Sĩ tu luyện đến cảnh giới tinh thần căn nguyên, tu vi xác thực đã vượt qua hắn rất nhiều, thậm chí bắt đầu hướng kiếm thánh đỉnh phong rào bước tiến lên. Thật muốn đạt được thân thể của hắn a, Đồ Thản Cố Đô Tư lẩm bẩm nói, khuôn mặt cứng nhắc càng phát ra vẻ dữ tợn, đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Nếu ta sai lầm, vậy Đan Mã Sĩ ngươi hãy đem thân thể cho ta đi. Không gian run run một trận, áo đinh ai mỗ cùng Kim Đô Lễ hai đại kiếm thánh thi vương bỗng xuất hiện ở bên cạnh người Đan Mã Sĩ, nhất tề hướng hắn phát động công kích. Sư thúc ngươi thực là không biết hối cải. Góc truyện audio.com, thân ảnh Đan Mã Sĩ hơi nhoáng lên một cái, né tránh thi vương công kích, đột nhiên xuất ra một quyền hướng phía xa nửa dặm, một đạo quyền ý thần niệm oanh tới quát. Gia Ít trưởng lão tránh ở nơi đó, xuất hiện đi. Một quyền này của cơ hồ đem không gian oanh tháp, tất cả quyền ý cùng tàn niệm trước mặt nhất thời bị dọn dẹp không còn, từ xa nhìn lại, giống như không trung đột nhiên xuất hiện một thông đạo thời không, cơ hồ trong nháy mắt liền tới trước đạo quyền ý thần niệm kia. Đạo dấu vết ở trên hư không bị quyền ý thần niệm đương trường hủy diệt hoàn toàn theo không gian xóa đi. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, không ngờ, ngươi cư nhiên có thể phát hiện ra ta. Chấm, một đạo sương mù dày đặc đen thui theo sau quyền ý thần niệm cuồn cuộn mà ra, hướng phương xa phi độn mà đi, trong hắc vụ truyền đến thanh âm của Gia Ích cười nói. Đồ Thản lão nhân, lão tử không cùng ngươi chơi nữa. Còn muốn chạy, dễ dàng như vậy sao? Đan Mã Sĩ cười lạnh một tiếng. Thân hình bỗng biến hóa, làn da nhanh chóng hóa vảy màu mãn kim hoàng sắc, phía sau kéo một cái đuôi rắn thô to, ở giữa không trung vung vẩy, ầm ầm hai tiếng, đánh bay áo Đinh Ai Mỗ cùng Kim Đô Lễ hai kiếm thánh thi vương, tiếp theo một cánh tay từ dưới nách điên cuồng sinh trưởng, tinh khí thần thẳng hướng tận trời, giống như một đạo khí trụ. Phong, Đan Mã Sĩ quát lớn một tiếng. Sau đầu bỗng hiện ra một khối chân thật chi nhãn phạm vi hơn một thước, đồng tử dựng thẳng, tinh quang bắn ra bốn phía, tám cánh tay nhất tề dùng sức vỗ vào nhau. Gia Ích vừa mới chạy được một dặm, đột nhiên cảm thấy một cỗ cự lực từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây, chặt chẽ đem không gian phong tỏa, tùy ý hắn tả xung hữu đột cũng vô pháp đào thoát, trơ mắt nhìn một quyền của Đan Mã Sĩ oanh tháp không gian tới gần, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, giọng the thế nói, Hắc Thạch Mục Thủ, vực ngoại thiên ma. Ngươi tu luyện chính là kim thân sao? Rõ ràng là tuyệt học của vực ngoại ma tộc, triệu hồi cao đẳng đại ác ma Cross. Đi ra, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một hắc sắc lốc xoáy thật lớn, bát mục minh thiềm ẩn ẩn từ trong lốc xoáy hiện lên, cao đẳng đại ác ma Cross từ trong miệng cóc đi tới, hờn giận nói. Gia Ích, ngươi lại triệu hồi bổn tọa, đừng quên ngươi còn thiếu bổn tọa 3.000 sinh mệnh linh hồn, hơn nữa lần này cùng sở hữu 4. Oanh, một quyền của Đan Mã Sĩ kia cùng không gian phong ấn nhất tề đánh vào trên người Gia La Thập cùng bát mục minh thiềm, còn bát mục minh thiềm to lớn kia còn chưa phản ứng lại liền bị đánh bạo, đẳng cấp thấp ác ma mấy chục tấn bị công kích của Đan Mã Sĩ khiến thân thể áp xúc đến cực hạn sau đó. 3. Một tiếng bạo khai, huyết nhục văng khắp nơi, cao đẳng đại ác ma Gross cũng không dự đoán được vừa mới bị triệu hồi ra. Lại phải đối mặt với công kích sắc bén như thế, bị một quyền kia cơ hồ đánh cho xương cốt toàn thân đều dập nát, không gian phong tỏa hung hăng áp tới, nhất thời hai cánh thịt màu đen sau lưng bị đánh cho dập nát, âm thanh lệ khiếu thân thể một tiếng, hóa thành hắc vụ, biến mất trong hắc sắc lốc xoáy. Gia Ích, đại gia ngươi triệu hồi bổn tọa thì ra là muốn bổn tọa làm khiên thịt, làm hại bản thân bổn tọa bị trọng thương. Lần sau bổn tọa đi vào nhân gian, chính là tử kỳ của ngươi. Có Gross cùng bắt mục minh thiềm cản một cái, Gia Ích nhất thời thoát thân, một cỗ hắc vụ chui xuống mặt đất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Góc truyện audio.com, qua non nửa canh giờ, vòng linh thánh ma đạo sư từ trên mặt đất ở ngoài sơn cốc hơn trăm dặm chui đầu ra, liếc mắt nhìn bốn phía một cái, phát hiện không có địch nhân đuổi giết, lúc này mới hoàn toàn hiện thân, thở vù vù. Thần Vương Điện, Thần Vương bất diệt kim thân, khó trách xếp hạng trên Đại Thiên Ma Bạch Cốt chân thân của Minh Vương Điện ta, loại võ học này đến từ vực ngoại ma tộc cùng Đại Thiên Ma Bạch Cốt chân thân giống nhau. Đều là võ học của thế giới kia, Gia Ích thở hổn hển mấy khẩu khí thô thầm nghĩ. Minh Vương Điện Bạch Cốt chân thân là võ học của địa ngục, lần này lão tử chơi Gross một lần, xem ra nhân phẩm lão tử sau khi tính kế như đầu quái, danh tiếng ở trong chủng tộc Đại Ác Ma không tốt, sau này triệu hồi Đại Ác Ma khẳng định cũng sẽ không thành công. Mặc dù thành công, cũng là tên Gross kia đuổi giết ta, không hay ho, ta chỉ bất quá tính toán nghe lén một ít bí mật của Thần Vương Điện, không nghĩ tới thế nhưng lại bị tiểu tử kia phát giác, ra tay thật đúng là lợi hại, suýt nữa một kích lấy đi mạng già của ta. Cũng may lão tử trước đó không lâu nghiên cứu ma pháp bút ký trong thượng cổ ma pháp tháp, cũng biết phương pháp tu luyện chân thật chi nhãn. Chậm rãi tu luyện nói không chừng cũng có thể tiến thêm một bước. Đan Mã Sĩ tuổi còn trẻ tu vi đã thẳng bức đấu khí căn nguyên, không hổ là thiên tài do Thần Vương Điện bí mật bồi dưỡng, trong những kẻ ta gặp không ai có thể so được với hắn, chỉ sợ quái thai A-man kia cũng không được. Nhưng nói không chừng, dù sao tiểu tử A-man kia còn chưa tới 20 tuổi, đã tu luyện đến loại trình độ này, tương lai vị tất đã kém hắn. Cách chương.